Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 19, góc truyện audio.com. Edit Lilith Kaklosaha, Ziyong à, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ? Vừa mở cửa liền nghe, thấy âm thanh chào hỏi của Kang Dae-sung, chỉ thấy hắn theo thói quen vỗ vai Song Hee-eun. Song Hee-eun sửng sốt một giây sau mới nhanh, chóng mời họ vào nhà, Dong Yang-bae đùa giỡn nói. Sao mở cửa chậm như? Vậy có phải trong phòng này giấu người nào không? Nói xong không quên, liếc nhìn một vòng, Song Hee-eun khoát khoát tay cười nói. Làm sao có thể, bây giờ tôi là một người đàn ông độc thân. Đúng rồi, Ji-yong, nghe nói, cậu nuôi một con mèo Garfield gọi Dragon, Cái tên này nghe thật hay, sao không thấy nó đâu vậy? Song Hee-eun quay đầu quan sát cái tên gia hỏa quân Ji-yong lại đi đâu rồi, hắn vừa mới ở đây mà. Choi Sung-hwin đem con chó dưới chân bế lên, cậu nhìn xem hôm nay tôi còn đem cho con mèo của cậu một người bạn để chơi cùng nè, mau gọi nó ra đây đi. Song Hee-eun tập trung nhìn vào, hóa ra là một con chó Nhật lông xù nhỏ, cái mặt của nó trông rất giống mặt của con mèo béo. Các cậu ngồi xuống trước đi, bây giờ tôi đi tìm nó. Bốn người cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu tùy ý trò chuyện, bộ dáng mười phần buông lỏng thoải mái nói chuyện phiếm cười đùa. Dragon, Song Hee-eun khom người tìm bóng dáng của nó khắp nơi cuối. Cùng tìm thấy bóng dáng của mèo béo ở trong phòng để quần áo, Song Hee-eun xách nó lên, sao anh lại trốn ở chỗ này, đi ra ngoài kia cùng tôi. Người trong nhóm của anh tới kia, Quân Ji-yong lắc đầu liên tục, không, không đi ra. Song Hee-eun không hiểu, cảm thấy hắn lại bắt đầu gây sự vô lý, lễ giáng. Sinh người trong nhóm của hắn không đi hẹn hò mà còn đến thăm hắn, vậy. Mà hắn còn trốn tránh không đi ra gặp bọn họ, như thế là không tốt. Đây chính là thành viên trong nhóm nhạc của anh, tôi không ứng phó được. Nói xong Song Hee-eun cưỡng chế tính đem con mèo kia ôm đi ra. Lúc Quân Ji-yong vừa mới xuất hiện ở phòng khách, con chó Nhật ngửi thấy. Mùi của hắn bắt đầu sủa loạn lên như là nhìn thấy kẻ thù vậy, tư thế của nó như muốn xông lên đánh nhau. Yang-bae ngồi cạnh nó vuốt vuốt bộ lông của nó cười nói. Có thể là nó quá vui vẻ đó. Song Hee-eun ôm Quân Ji-yong ngồi ở cái ghế salon đối diện bọn hắn, cả người Quân Ji-yong đều dính sát lên người Song Hee-eun, con chó ngồi ở ghế. Salon đối diện cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cái dạng đó cứ như là đang tìm thời cơ thích để nhào sang bên này vậy, cả người Quân Ji-yong đều run. Jun, không biết thế nào từ khi làm mèo bỗng nhiên hắn lại sợ một số thứ. Ha ha, Dragon, mi tên là Dragon đúng không? Kang Dae-sung ngồi trước mặt Song Hee-eun dùng ngón tay trêu đùa Quân Ji-yong. Song Hee-eun đang phải vất vả nín cười, không biết bóng ma trong lòng Quân Ji-yong hiện tại lớn bao nhiêu, nhất định hắn không thể tưởng tượng được có một ngày hắn biến thành một con mèo lại còn bị bạn thân đùa giỡn như vậy đi. Ai, Ji-yong à, làm sao lại có cảm giác con mèo này của cậu? Kang Dae-sung sờ sờ cằm muốn nói lại thôi. À, mèo của tôi thế nào? Song Hee-eun bị câu nói này kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Có chút cao lãnh, cao ngạo, lãnh khốc, phớt, cũng không phải là hắn cao lãnh, mà bây giờ hắn đang rất khó chịu không muốn tiếp nhận sự thật. Quân Ji-yong cố gắng chen cả người vào trong lòng Song Hee-eun, không muốn. Đối mặt với Kang Dae-sung, quay người đầu tựa vào bụng cô, quay mông về. Phía Kang Dae-sung, cậu nhìn xem, tôi nói nó cao lãnh, nó còn biết quay mông về phía tôi. Kang Dae-sung vừa buồn cười vừa tức giận chỉ vào con mèo béo. Góc truyện audio.com, Choi Sung-hwin cùng Yang-bae đột nhiên bật cười, Choi Sung-hwin đứng lên, tự tin ngồi xổm xuống. Tôi cũng không tin tôi, đẹp trai như vậy, nó còn không để ý tới tôi. Nói xong còn tự tin nhìn, Kang Dae-sung cười một cái. Ha ha, con mèo đáng yêu. Trong nháy mắt Choi Sung-hwin cảm thấy mình như bị dội một xô nước lạnh vào. Đầu ủ rũ cúi đầu nhận lấy thất bại về ghế salon ngồi. Lúc này, Dong Yang-bae cũng đứng dậy đi tới, đầu tiên dịu dàng vuốt lông mèo. Nói tiếp, Dragon, ta là Yang-bae bạn thân của chủ nhân Ji-yong của Mi nha, ta rất thích Mi, có thể cho ta ôm một cái được không? Dong Yang-bae tràn ngập mong đợi nhìn cái mông mèo, Song Hee-eun cũng đang. Mong đợi không biết lần này Quân Ji-yong sẽ phản ứng như thế nào, không? Nghĩ tới thế mà hắn có động tĩnh, chậm rãi xoay người lại, nâng móng vuốt lên thuận thế đi đến bên đùi Yang-bae, Yang-bae trực tiếp đứng dậy ôm nó vào trong lòng, khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng nói con mèo này cũng không phải nặng bình thường, phải ngang ngửa với con chó kia. Mấy thành viên khác cũng không thể tin vào mắt của mình, thế mà Yang-bae có thể ôm được con mèo, cũng vỗ tay lớn tiếng nói. Vẫn là Yang-bae cậu, lợi hại, Choi Sung-hwin bổ thêm một đao. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn Yang-bae của chúng ta là ai, là mẹ đó, là mẹ của nhóm. Big Bang chúng ta, Song Hee-un ngồi ở chỗ đó mặc dù không nói thêm lời nào, nhưng nghe bọn hắn nói chuyện kiểu chặt chém lẫn nhau cũng rất thú vị. Ai, Sung Huynh, nếu đã mang Jasmine đến đây thì cứ để nó xuống chơi với The Dragon đi. Lee Sung Huynh vẫn ngồi như yên cười một cái nói. Xem ra, Jasmine không thích mèo lắm, anh nhìn xem từ lúc tới đến giờ nó cứ sủa. Ầm lên, hiện tại không có kêu nha, bây giờ nó rất nghe. Lời mà, Đê Sung vừa nói vừa sờ lên lưng Jasmine. Cậu nói cũng đúng, Jasmine của chúng ta cũng rất ngoan nha. Jasmine lè lưỡi, mở to mắt làm thành bộ dáng ngây thơ chân thành, thật làm người ta yêu thích. Nó tên là Jasmine sao, tôi có thể ôm nó một cái chứ? Cuối cùng Song Hee-un cũng chen vào một câu. Tất nhiên là được, cái này có cái gì không được, tôi nói này Ji-yong à, sao sau khi cậu đi đóng phim về lại có vẻ không quen ở chung với mấy người? Chúng tôi vậy, không có, mới không có. Song Hee-un cười nói. Nhận lấy con chó từ trong tay Lee Sung Huynh, cái mặt béo đô đô, cái mũi nho nhỏ thật là vô cùng đáng yêu, thế nhưng con chó này lúc ở ghế salon trông vô cùng ngoan ngoãn, nhưng khi được Song Hee-un ôm vào ngực thì cũng không ngoan ngoãn như vậy, thân thể đổi tới đổi lui, cái mũi nhỏ người tới người lui, thỉnh thoảng lại còn liếm tay cô làm cho cô có chút không kịp phản ứng. Tôi nói này, Ji-yong à, không phải là Jasmine thích cậu rồi đó chứ, không thì sao nó cứ liếm tay cậu suốt. Thôi, Đê Sung trêu ghẹo, Đê Sung lại nói đùa rồi, lúc các cậu đến tôi đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn, có lẽ vì có mùi thịt nên hấp dẫn nó, phòng bếp. Song Hee-un ôm chó đứng dậy, nồi canh của tôi, mải, nói chuyện với các cậu làm tôi quên mất. Cô đưa chó cho Kang Đê Sung ở gần cô nhất rồi nói. Các cậu cứ nói chuyện trước đi, muốn uống gì thì vào tủ lạnh mà lấy, tôi phải vào bếp một chút. Nhìn Song Hee-un vội vội vàng vàng, Choi Sung-hwin không khỏi tò mò nói. Từ khi nào thì Ji-yong bắt đầu xuống bếp nấu cơm? Kang Dae-sung lắc đầu. Không biết, trong chuyện này nhất định có gì đó mờ ám, có thể là hắn có bạn gái bí mật. Góc chuyện audio.com. Quân Ji-yong ngoan ngoãn nằm trên chân Jong-yang bê lẳng lặng quan sát hết mọi việc, cười mà không nói. Cái gì mà bạn gái bí mật? Kang Dae-sung, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Thừa dịp Song Hee-un đi phòng bếp nấu cơm, mấy người bắt đầu nhao nhao thảo luận về đời sống, tình cảm của Quân Ji-yong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là trong bọn hắn còn có một con mèo. Giàn tế Quân Ji-yong thấy được toàn bộ, trong lòng bắt đầu tính toán, chờ ngày nào đó hắn trở về được sẽ tìm mấy tên này tính sổ. Bao lâu rồi Ji-yong chưa có bạn gái? Không sai biệt lắm gần một năm đi. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn bị người làm cho thương tâm, không thì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Ai, hay là tối nay chúng ta kéo Ji-yong đến ba chơi đùa đi, hôm nay là Giáng sinh chắc sẽ rất náo nhiệt. Nghe đến đó, việc đầu tiên Quân Ji-yong nghĩ tới trong đầu Song Hee-un là một người phụ nữ, là Tiểu Bạch chưa đi quán ăn đêm bao giờ, hắn không đồng ý, ai biết cô ấy sẽ dùng thân thể của mình làm cái gì chứ? Yang Bê, cậu đi không? Tôi không đi ba đâu, bạn gái tôi sẽ không vui. À, mấy người nhao nhao bắt đầu trêu đùa hắn. Song Hee-un một mình bận rộn trong phòng bếp, chỉ nghe thấy mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, có nhiều bạn thật tốt, ngược lại Song Hee-un cô có rất ít bạn. Lúc đi học các nữ sinh cảm thấy cô quá thô lỗ, không giống các nữ sinh khác, ăn mặc trang điểm như thế nào cũng không biết, vì vậy không có ai chơi cùng cô, các nam sinh thì lại càng không, dù sao thời đó nam nữ chơi với nhau sẽ bị hiểu lầm nói xấu, hoặc là nam sinh là gay, hoặc là nói hai người là một đôi. Song Hee-un còn nhớ rõ, lúc nhỏ cô có một người bạn, hắn tên là Kim Jun Seok, là một nhóc béo, khi đó cô chỉ có một người bạn là hắn, bởi vì chỉ có hắn không chê mình còn cùng chơi đùa với cô, bất quá khi đó hắn cũng nói chỉ có Song Hee-un là chịu chơi cùng hắn, bởi vì bạn học đều chê hắn quá béo lại còn luôn bắt nạt hắn, thời đó hai người bọn họ cùng chung chí hướng lại còn là hàng xóm nên quan hệ rất tốt. Nhớ khi đó cha mẹ tiểu mập mạp Jun Seok náo ly hôn, hắn đột nhiên hỏi Song Hee-un lớn lên có muốn gả cho hắn hay không, Song Hee-un nghĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì cô cảm thấy kiểu nữ sinh như cô chỉ có tiểu mập mạp chịu được. Hiện tại nhớ tới cảm thấy lúc đó mình thật ngây thơ, từ khi tiểu mập mạp Jun Seok ra nước ngoài cũng không thấy trở lại, nhiều năm như vậu cũng không có liên lạc, hắn có gầy đi hay không, có quen bạn mới hay không, có từng yêu đương hay không, có nhớ cô hay không, hay đã quên mất cô từ lâu rồi. Song Hee-un thái cà rốt, con mắt có chút cay cay, lúc này thật không nên nhớ về những hồi ức đó. Khách chương.